Vừa ly khai hàng đàm, Tào Tuyết Đường liền ngã ngồi xuống mặt đất, bắt đầu điều tức. Vừa rồi nếu không phải tiểu báo tử kéo hắn, chỉ sợ hắn đã bị hắc thủy cuốn vào thành một đống băng cặn bã. Hắn điều tức hơn nửa canh giờ mới cảm thấy có chút chuyển biến tốt đẹp. Mở to mắt ra nhìn tiểu báo tử với vẻ cảm kích. Nói: "Đa tạ Chu lão đệ đã tương trợ, nếu không chỉ sợ ta đã vẫn thân trong hàng đàm rồi." Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Trên mặt tiểu báo tử lộ chút bất đắc dĩ. Đáng tiếc a, ta tính sai, không nghĩ tới phía dưới hàng đàm lại có hàng độc mạnh như vậy. Cái này không liên hệ gì tới ngươi. Muốn đạt được hỏa chủng nhất định phải mang tảng đá ấy lên trên bờ. Mà muốn mang tảng đá kia lên bờ, nhất định phải di chuyển thạch đầu. Chỉ là vận khí chúng ta không tốt mà thôi. Trên mặt Tào Tuyết Đường lộ vẻ khổ sở. Tiểu báo tử như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Lại nghĩ biện pháp a. Dù sao thứ đồ vật trong đầm này cũng không chạy trốn. Thương thế Tào huynh như thế nào? Có muốn tĩnh dưỡng một ít hay không? Không cần, thương thế của ta không lớn, 2-3 ngày liền tốt rồi. Tào Tuyết Đường lắc đầu nói. Ta trông coi ở chỗ này a. Cũng tốt. Tiểu báo tử đưa một linh bình lại cho hắn. Tạm thời ta không dùng đến chai này. Tào huynh thu lại a. Mặc dù ta không bị thương nhưng cũng tiêu hao rất lớn. Ngày mai ta xuống lần nữa để tìm một chút. Nhìn xem có cơ hội lấy ra hỏa chủng Nam Minh Ly hỏa hay không. Tào Tuyết Đường nghe xong, trên mặt hiện ra vẻ cảm kích tột độ. Trong mắt cũng hiện lên chút khó xử. Nhưng cuối cùng vẫn không ngăn nổi sức hấp dẫn của hỏa chủng Nam Minh Ly hỏa. Cái này, phiền Chu lão đệ rồi, tương lai Tào Mô chắc chắn báo đáp. Cái gì mà báo với đáp, huynh đệ một nhà không cần phải khách khí. Tiểu báo tử mỉm cười nói trong lại hung hăng mắt trong nội tâm. Con mẹ nó, bái hỏa huyền giáo các ngươi đều không tốt lành gì. Nếu không phải sợ tiểu minh vương ẻo lả kia, lão tử đã sớm ném ngươi cho mãng xà trong đầm ăn thịt rồi. Còn ở đây mà lải nhải. Bất quá, bất kể thế nào, một chuyến hạ đầm này cũng xứng đáng. Ít nhất có thể kết thành một cái giao tình. Chính mình lại cứu hắn một mạng. Tính ra, Tào Tuyết Đường nợ mình hai cái mạng. Tương lai nếu hắn đắc thế tại bái hỏa huyền giáo, nếu không để chỗ tốt cho lão tử thì tiểu minh vương cũng đừng hòng bảo trụ hắn. Tiểu báo tử hung hăng nghĩ trong nội tâm. Thì trấn nhỏ không sai biệt lắm với cái sân nhỏ mà hắn và Lâm Hiếu Thanh hủy diệt. Dù sao thì cũng không lớn. Trình tự làm việc cũng không phải rất phức tạp. Tiểu báo tử vừa về tiểu viện liền bày ra lưỡng nghi vi trần trận. Lấy khối vẫn thạch từ trong không gian kia ra. Quả nhiên ngươi làm đúng, đồ vật này lại bị ngươi chụp được. Chu báo kinh hô lên một tiếng. Bên ngoài không phải đáy đầm, tuy nửa phần dưới khối vẫn thạch vẫn có một tầng nước bùn bao quanh, nhưng đã không thể trở thành chướng ngại gì rồi. Vẫn thạch rất nặng, lúc nện trên mặt đất, tiểu báo tử cảm giác mặt đất chấn động một cái. Trước tiên vẫn thạch hãm sâu nửa xích xuống mặt đất. Bất quá lúc này hãm xuống một bộ phận nhưng mặt nước bùn vẫn trên thượng diện. Nhẹ nhàng khai mở tầm nước bùn. Một khảnh chưởng ấm hiện ra trước mặt tiểu báo tử. Cái chưởng ấm này cũng không hoàn chỉnh. Chỉ có hơn phân nữa. Thoạt nhìn phản phất như bị người bên cạnh thoáng đẩy một phát. Nói nhảm. Ta đương nhiên không sai rồi. Hắc sát huyền sương là cương khí nổi danh nhất ở thời đại ta.